mây trắng bay, người đợi chờ em tan lớp về. Lòng phập phồng em không đến trường, để lại về trong mong nhớ. Từng buổi chiều tôi lên đón đưa, một màu hồng vương trên má em. Lòng ngượng ngùng nhưng không nói ra, nhìn bạn bè em bước ngang. Nhiều lúc đến chế em không còn, chợt thấy luyến tiếc dân trong lòng. Nhìn những chiếc lá đang thay màu, cùng bao lo lắng. Chiều xuống ánh nắng chưa tan dần, làn gió đón bóng em đi rồi. Từng bước dẫm bước trên sân trường, cùng bao nhớ thương. Ngày lại ngày theo mây thoáng trôi, chuyện học trò như bao giấc mơ. Và cuộc đời ta nay vắng nhau, lời từ biệt chưa ai nói. Một buổi chiều trong mây trắng bay, một mình ngồi bên con phố lạ. Chợt hiểu rằng năm xưa rất xa, kỷ niệm còn vương thoáng mây. Con phố lạ, chợt hiểu rằng em xưa đã xa, kỷ niệm còn vương thoáng mây.